Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, chương 652 phỏng vấn. Chương 652 phỏng vấn. Minh Dự liền hướng chủ quán duỗi tay. Chủ quán, có không cho ta xem kia tiền đồng? Chủ quán quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt đảo qua cùng hắn đồng hành Nguyên Lập đám người. Cười hỏi, Lang Quân là nơi khác tới đi? Minh Dự cười gật đầu, là, vừa đến Lạc Dương, chủ quán liền đem tiền cho hắn xem. Giải thích nói, đây là chúng ta Lạc Dương tân tiền. Minh Dự xoay chuyển trong tay đồng tiền, nhìn đến mặt trái góc trái bên dưới cái kia nho nhỏ, triệu, tự. Sau một lúc lâu không nói gì, tự hắn bệnh sau. Bên ngoài tin tức liền tiếp thu đến có chút chậm, mà Diêm Hanh sau khi chết, hắn càng là một lòng dưỡng bệnh, nghĩ thoát đi vận thành sự. Cũng không biết ngoại giới thế nhưng biến hóa như thế đại, cầu hy biết Triệu Hàm Trương đúc tân tiền. Sao, này tân tiền là chỉ ở Lạc Dương thông dụng, vẫn là Dự Châu cũng dùng? Nếu là Dự Châu cũng dùng, như vậy cùng Dự Châu lui tới chặt chẽ lưỡng hồ khu vực, đất thục, Tây Lương chờ mà dùng không dùng? Nếu là này đó địa phương cũng đều dùng, kia tân tệ cũ tệ hay không đồng giá? Nếu là đồng giá, kia Triệu Hàm Trương tân tệ có phải hay không có một ngày sẽ thay đại triều đình cũ tệ? Minh Dự một chút nắm chặt trong tay đồng tiền, cảm xúc phập phồng, thật tới rồi kia một ngày, các nơi là sẽ cùng Triệu Hàm Trương mua tiền, vẫn là chính mình cũng đúc tiền tệ? Nếu là đều chính mình đúc tiền tệ, này thiên hạ tiền chẳng phải đại loạn? Lang Quân, Lang Quân, chủ quán sốt ruột nhìn trong tay hắn bị nắm chặt đồng tiền. Hắn chỉ đáp ứng cấp nhìn một cái, nhưng không đáp ứng cho hắn nha. Minh Dự hoàn hồn, từ túi tiền lấy ra một quả đồng tiền cho hắn, cười nói, ta dùng một quả cũ đổi này cái đồng tiền như thế nào? Chủ quán tự nhiên là không thành vấn đề, tiếp nhận sau liền cùng tân tiền cùng nhau bỏ vào tiền hộp. Minh Dự nhìn liền biết tân tiền cùng cũ tiền giá trị giống nhau, ít nhất tại đây Lạc Dương địa giới bình thường bá tánh chung là giống nhau. Minh Dự dùng quá cơm, càng thêm vội vàng muốn gặp Triệu Hàm Trương, bởi vậy không có nhiều dừng lại, trực tiếp đứng dậy liền đi. Trong tay hắn còn nắm kia cái tân tiền. Triệu Hàm Trương chỉ biết Minh Dự đã khởi hành tới Lạc Dương, lại không biết hắn cụ thể khi nào đến. Rốt cuộc hắn thân thể không tốt, hành trình tốc độ không chừng, cho nên mãi cho đến Minh Dự đứng ở Triệu Trạch trước, nàng mới thu được tin tức Triệu Hàm Trương người cũng không ở trong thành. Nàng ngoài thành luyện binh đâu? Nguyên Lập cũng đối Minh Dự nói, hôm nay là đơn ngày, sứ quân hẳn là ở quân doanh, mỗi phùng đơn ngày Triệu Hàm Trương đều phải đi trong quân luyện binh. Chính vụ quan trọng, quân vụ đồng dạng quan trọng, đặc biệt là nàng dưới trướng binh lính tố chất. Đây chính là trực tiếp quyết định nàng có không giữ được Dự Châu cùng Lạc Dương lực lượng. Là không thể lơi lỏng, Minh Dự liền tiên kiến tới rồi cấp huyên, hai cái mưu sĩ gặp nhau, lẫn nhau đều tính nổi danh. Ánh mắt đối diện, một chạm vào sau Dịch Khai, song song giơ tay cùng đối phương thật sâu mà vái chào, cấp huyên hành quá lễ sau đứng dậy. Nghiêng người cười nói, Minh Tiên sinh thỉnh. Minh Dự cũng không ngượng ngùng, cùng cấp huyên cầm tay đi vào, cấp huyên trực tiếp dẫn hắn đi khách viện dàn xếp. Hai người sân liền nhau, đều là không sai biệt lắm tiểu viện tử. Bên trong chính phòng cùng thính đường đều bố trí văn nhã, còn có cái phòng bếp nhỏ, nếu là ăn không quen phòng bếp lớn, còn có thể chính mình khai hỏa. Minh Dự không dự đoán được Triệu Hàm Trương sẽ trực tiếp đem hắn dàn xếp ở Triệu Trạch, thả cùng cấp huyên giống nhau đãi ngộ, làm lạnh tâm hơi ấm. Hắn nhìn về phía người hầu cận, người hầu cận lập tức ôm một cái tay nải tiến lên. Minh Dự đem tay nải mở ra, bên trong là một cái hũ cho cốt. Hắn ôm ở trong phòng xoay chuyển, véo tay tính toán, cuối cùng tuyển cái phong thủy tốt nhất phương vị hộp buông, đi theo bọn họ lại đây. Nguyên Lập nhíu. Nhíu mày, ở sứ quân trong nhà an trí hủ cho cốt. Cấp Uyên lại là mặt vô dị sắc, bình tĩnh nhìn, đại hắn phóng hảo hủ cho cốt. Còn nói, ta nơi đó có cái lư hương, Diêm tiên sinh có lẽ sẽ thích. Minh Dự tiếp hắn hảo ý, chờ Triệu Hàm Trương từ quân doanh vội vã gấp trở về khi, Cấp Huyên cùng Minh Dự đã ngồi ở Diêm Hanh cao án trước tịch thượng rượu quá 3 tuần. Triệu Hàm Trương trên người còn ăn mặc giáp y, loảng xoảng đi vào tới. Minh Dự ngẩng đầu đi nhìn lên, chính thấy nàng nghịch quang đi tới, khuôn mặt cơ hồ xem không chân thật, nhưng không biết vì sao, Minh Dự tâm một chút liền yên ổn xuống dưới, hắn hơi hơi mỉm cười. Đứng dậy hành lễ, tay còn chưa ấp đi xuống, Triệu Hàm Trương đã tiến lên một phen nắm lấy hắn tay, đem người nâng dậy tới, sang sảng cười nói, cần gì đa lễ, Minh tiên sinh, ta sớm ngóng trông ngươi tới, hôm nay rốt cuộc chờ đến ngươi. Minh Dự ngẩng đầu nhìn về phía hào phóng trong sáng Triệu Hàm Trương, cũng không khỏi lộ ra cười nhạt, đa tạ sứ quân ân cứu mạng. Từ trước liền biết Triệu sứ quân chí hướng không thấp, tâm hướng tới chi, không nghĩ tới hôm nay có thể có cơ hội cùng sứ quân luận đạo. Triệu Hàm Trương liền biết, hắn tuy rằng tới, lại còn không có xác định liền nhất định phải đi theo nàng. Đây là muốn cùng nàng thâm nhập hiểu biết một phen lại quyết định đâu. Triệu Hàm Trương cũng không giận, quay đầu phân phó người đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Sau đó nói, tiên sinh chờ một chút, ta đi trước tá giáp, trong chốc lát ta tới cùng cấp tiên sinh cùng nhau vì tiên sinh đón gió tẩy trần. Minh Dự cười gật đầu, Triệu Hàm Trương liền loảng xoảng đi rồi. Chờ đem giáp y lột xuống tới, bên ngoài tỷ nữ chạy tới nói, Thính Hà tỷ tỷ, phòng bếp nói hôm nay không có mua thịt, hiện nay đi chợ thượng mua. Nhưng trong phòng bếp tiền không đủ dùng, chìa khóa ở ta này. Ngươi lại đây lấy, tự đi khai tiền hộp, lấy một chuỗi tiền đi. Làm phòng bếp lại đánh 2 bầu rượu trở về, Triệu Hàm Trương đem giáp y đều dỡ xuống. Lại đang nghe Hà Hầu Hạ Hạ mặc quần áo, nói, cái gì rượu như vậy tiện nghi, một chuỗi tiền có thể mua thịt còn có thể mua rượu. Chợ thượng tán bán rượu, Thính Hà nói. Cái kia rượu hương, cũng tiện nghi, nữ lang, trong nhà tiền tài hữu hạn, ngài thả uống trước cái kia đi, trở về sau có tiền lại cho ngài lấy lòng rượu, hành đi. Triệu Hàm Trương cũng không chọn, nhiều làm chút thịt, nàng có 2 ngày không ăn thịt, Thính Hà cười đồng ý, Triệu Hàm Trương đổi hào. Quần áo, đem tay áo cột chắc, liền một thân thoải mái thanh tân đi gặp Minh Dự. Nàng tay áo là tay áo bó, y theo hồ chế, dân gian xưng là tay bó, thực phương tiện hành động. Minh Dự như cũ ngồi cùng Cấp Huyên uống rượu, thấy Triệu Hàm Trương bước đi tới, hắn liền đứng dậy hơi hơi khom người, trên dưới cẩn thận mà đánh giá một chút đối phương. Triệu Hàm Trương trên người có thời đại này nữ tử đặc có nghiên lệ cùng tài tình, nhưng trên người để cho người chú mục lại là thời đại này nữ tử, thậm chí là nam tử đều khuyết thiếu anh khí cùng rộng lãng. Cũng đúng là nàng này phân rộng lãng làm người từ đáy lòng chịu phục. 3 người phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống. Phòng bếp trước làm người đưa tới chút điểm tâm, lấy làm cho bọn họ trang bị rượu ăn. Minh Dự hỏi trước, ta một đường đi tới, nhìn đến Lạc Dương ở ngoài kinh đô và vùng lân cận nơi cũng đều nhận Triệu sứ quân là chủ. Ngài là muốn thu Hà Nam quận vì mình dùng sao? Là, Triệu Hàm Trương cũng không phủ nhận. Nói, Lạc Dương chỉ là một thành, tuy có nơi hiểm yếu, nhưng vẫn là không đủ an toàn. Yêu cầu mặt khác huyện thành giúp đỡ, cho nên ta muốn thu Hà Nam quận, kia Tư Châu đâu? Minh Dự hỏi. Tư Châu ở ngoài còn có Ung Châu, Triệu sứ quân lại nên như thế nào đâu? Ta chỉ thu vô chủ nơi, bị Triệu Hán xâm chiếm nơi, địa phương còn lại đều có bệ hạ cắt cử quan viên quản lý. Ta nhưng giúp đỡ một vài, lại sẽ không cùng bọn họ việc binh đao gặp nhau, tranh đoạt địa lợi, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.